Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1103. Chương 1103. Kim Kiếm Thành. Không có tín ngưỡng người thật không nhân quyền a, nhất là giống ta loại này đến bán thần cấp độ. Tiếp xuống rõ ràng là muốn mở trên đất thần quốc, vì trở thành liền chân thần làm chuẩn bị tồn tại. Càng là mỗi cái địa phương đều nhận nhằm vào cùng đề phòng. Bách Lý Thanh Phong duy trì lấy cao tốc hướng Kim Kiếm Thành phi hành. Ven đường chỗ qua, đinh tai nhức óc oanh minh truyền khắp phương viên Bách Lý. Bất quá vì để tránh cho phá hoại hoa hoa thảo thảo, hắn phi hành độ cao đạt mấy ngàn mét, gần 10.000 mét. Mặc dù mỗi lần lướt qua thiên khung lúc lại đem tầng mây xé rách, lưu tiếp theo đạo thiên hố cống rãnh, nhưng ít ra trừ một điểm tạp âm bên ngoài, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ với bên ngoài ở lại những người bình thường tạo thành ảnh hưởng gì. Hoặc là ta cũng dứt khoát tìm chân thần gửi thư ngửa được cạn tin là đủ. Bách Lý Thanh Phong thầm nghĩ, tín ngưỡng cái khác chân thần sẽ dao động đến bán thần thần chi ý chí, khiến cho tương lai thành tựu chân thần độ khó trên phạm vi lớn lên cao. Trừ phi hắn muốn trở thành vị kia chân thần thuộc thần. Nhưng là, thần chi ý chí loại vật này đối với hắn cơ bản bên trên không có bao nhiêu tác dụng. Hắn đại bộ phận thời điểm dùng chính là lực lượng tinh thần. Thật giống như một cái đốt than đá xí nghiệp. Đối phương cho dù đối với hắn thi triển dầu hỏa cấm vận, cũng không tạo được nhiều ít ảnh hưởng. Liền thoáng tin một hạ, tránh đủ loại phiền phức là được. Thần chi ý chí chịu ảnh hưởng đơn giản là dẫn đến tương lai thành tựu chân thần độ khó tăng lớn. Nhưng ta cả đời này đều không có ý định thành tựu chân thần. Từ một điểm này tới nói, thần chi ý chí thụ ảnh hưởng ngược lại không đáng giá nhắc tới. Bách Lý Thanh Phong nghĩ đến nơi này, trong đầu hiện lên từng vị chính mình nhận biết chân thần. Hắn nhận biết chân thần thực tế bên trên không ít. Thần cấp một vòng xã giao tử thật lớn. Bất quá, địa quật người tứ đại chân thần. Chết rồi, lĩnh vực thần chủ. Chết rồi, vĩnh dạng thần vương nhất hệ. Chết non nửa, cuối cùng chân chính có thể sử dụng. Giống như liền bất hủ thần đế nhất hệ. Bất hủ thần đế tinh thần tín niệm cùng tinh thần của ta tín niệm chênh lệch quá lớn. Người phàm không thể vĩnh sinh. Cái này cùng ta căn bản tư duy chỏi nhau. Bách Lý Thanh Phong ngẫm nghĩ một lát, rất nhanh liên tưởng đến bất hủ thần đế thuộc thần, trường sinh chân thần, siêu thoát chân thần. Trường sinh chân thần cùng bất hủ thần đế có chút cùng loại. Chỉ bất quá thần chức rõ ràng yếu hóa một phân, nhưng sinh lão bệnh tử bản thân liền là quy luật tự nhiên. Bách Lý Thanh Phong không có ý định đi sửa đổi cái gì. Có sống điều kiện tốt hắn sẽ đi tranh thủ. Thực tại lão sống không nổi nữa, hắn cũng sẽ không đi học tập cái gì tà pháp để kéo dài tuổi thọ. Như vậy, liền thừa lại siêu thoát chân thần rồi. Siêu thoát chân thần thần chức ta nhớ được vẫn tồn tại một chút siêu việt tín niệm của mình ở bên. Trong, Bách Lý Thanh Phong nghĩ đến nơi này, trước mắt có chút sáng lên, gặp được khó khăn. Nghênh khó mà bên trên, siêu việt bản thân, đây là 10 phần chính một loại năng lượng tinh thần tín niệm. Cứ việc cùng và thư thường niệm quan hệ không lớn, nhưng hẳn là cũng sẽ không có xung đột quá lớn. Không có xung đột hắn liền đủ hài lòng. Liền ngươi, siêu thoát chân thần, từ hôm nay trở đi ta chính là của ngươi tín đồ. Bách Lý Thanh Phong nói. Trong đầu ngay lập tức hồi tưởng lên siêu thoát chân thần từng ly từng tí tới. Lại nói, hắn đối với vị này chân thần thực tế bên trên vẫn là hiểu rất rõ. Hắn lúc trước cùng siêu thoát chân thần thế nhưng là gian khổ đại chiến gần trăm cái cả ngày lẫn đêm. Giữa hai người không thể quen thuộc hơn được. Theo trong đầu hắn hiện lên siêu thoát chân thần tại hắn thế giới tinh thần nổi giận. Giấy rùa. Cứ thế cuối cùng không cam lòng, tuyệt vọng hình tượng, cuối cùng Một giờ đi qua, hắn phát hiện, tín ngưỡng chi lực thế mà sinh ra không được. Chuyện gì xảy ra, không phải nói trở thành cạn tín đồ rất dễ dàng à. Chỉ cần không tuyệt vọng lẩm bẩm lấy vị kia chân thần thần danh. Hướng hắn cầu nguyện, liền có thể trở thành tín đồ của hắn à. Ta đều cầu nguyện à. Chẳng lẽ lại, cầu nguyện lời kịch không đủ đặc sắc? Bách Lý Thanh Phong ngẫm nghĩ một lát, cảm thấy có thể là hắn lời kịch đều là từ sách bên trên nhìn. Liên miên bất tận, không đủ hùng vĩ, cho nên mới không thể ngay lập tức gây nên siêu thoát chân thần coi trọng từ mà trở thành tín đồ của hắn. Thế là, vĩ đại, bất hủ. À không đúng, vĩ đại, siêu thoát, chân thần. Ngài là thiên địa chí cao duy nhất, là thế giới tồn ở cơ sở, là vạn vật vĩnh tồn chứng minh. Vĩ đại siêu thoát chân thần, Ngài là chúng sinh cuối cùng truy tìm, là tuyên cổ bất diệt đèn sáng, là chỉ dẫn sinh linh quỹ tích. Vĩ đại siêu thoát chân thần, Ngài là vũ trụ kẻ thống trị, Ngài ánh sáng thắp sáng hàng tinh, Ngài là đa chiều vũ trụ trưởng khống giả. Áp đặt chiều không gian cùng không gian khái niệm bên trên. Ngài thần danh đã vượt ra thời gian, đã vượt ra không gian, xuyên qua cái này đến cái khác thế giới. Vĩ đại siêu thoát chân thần, Ngài là sinh mệnh tòa án người xây dựng, hủy diệt cùng đản sinh đại hành giả. Chí cao tại trước mặt của Ngài cúi đầu, thần bí tại trước mặt của Ngài xưng thần, Ngài không gì không biết. Không gì làm không được. Bách Lý Thanh Phong thành kính cầu nguyện. Thần sắc nghiêm nghị, đem hết khả năng để hắn tiến vào loại kia dụng tâm. Thái độ nghiêm túc bên trong. Dù sao, đây chính là hướng chân thần cầu nguyện a. Kết quả, lại nửa giờ đi qua. Vẫn không có nửa điểm động tĩnh. Trong lúc nhất thời, Bách Lý Thanh Phong có chút bất đắc dĩ. Siêu thoát chân thần không được. Chẳng lẽ bởi vì hắn là bất hủ thuộc thần, cho nên bị bất hủ đè xuống. Cho nên, ta được thay cái lời kịch. Vĩ đại siêu thoát chân thần, Ngài là bất hủ thần đế chủ nhân, là bất hủ thần hệ vương giả. Bất hủ thần đế tại trước mặt Ngài chính là người hầu. Bách Lý Thanh Phong gãi đầu một cái, lúc này hắn nhìn xa thuật tựa hồ cảm giác được cái gì. Cách đó không xa tựa hồ có hai cỗ chân thần cấp khí tức đang đợi lấy hắn. Cân nhắc đến chính mình liền tín ngưỡng vấn đề đều không có giải quyết. Nếu như cùng những này chân thần chạm mặt, một cái không phải sợ là liền đưa tới hiểu lầm gì đó. Khi hạ hạt thoáng biến hóa một cái phương hướng, lách qua hai vị kia chân thần, tiếp tục hướng Kim Kiếm Thành mà đi, 80000 cây số lộ trình. Tại mỗi giờ hơn 6000 cây số tốc độ hạ, cũng không tính xa, cùng ngày khung bên trên liệt dương rơi hạ đổi thành ngân tử song tháng lúc. Đèn đuốc sáng trưng, tản ra vô tận quang mang cùng óng ánh Kim Kiếm Thành xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Song nguyệt giới thập đại cự thành một trong, Kim Kiếm Thành, đến, Bách Lý Thanh Phong xa xa nhìn xem cái kia tòa thành phố khổng lồ. Nếu như không phải là bởi vì biết mình tại song nguyệt giới bên trong, hắn cơ hồ cho là mình đi tới khoa huyễn thời đại. Kim Kiếm Thành chiếm diện tích so bắc địa trung tâm quốc gia chúng tinh thành đến lớn hơn mấy lần. Trong thành, gấp 10 lần so với chúng tinh thành tháp cao san sát. Tản ra quang mang mãnh liệt, như là từng cái mặt trời nhỏ, đem quang huy gieo hạt hướng thành thị mỗi một cái góc. Tòa thành thị này lưng tựa đỉnh tiêm cỡ lớn thần hệ. Có được một tôn thần vương cùng 19 tôn chân thần tọa chấn. Tính an toàn tại song nguyệt giới bên trong đứng hàng đầu. Căn cứ Chu Tà hội tư liệu ghi chép, cái này một thần hệ phụng Lăng Tiêu thần vương vì chủ. Mà Lăng Tiêu thần vương hùng tài đại lược, ánh mắt lâu dài, dù tiêu tốn rất nhiều tinh lực, thời gian. Rèn đúc Kim Kiếm Thành, nhưng đối với Kim Kiếm Thành quản lý lại 10 phần rộng rãi. Rộng mời thế giới rất nhiều thế lực đến đây vào ở. khiến cho Kim Kiếm Thành có được Liệt Dương Thành, Ánh Trăng Thành chờ thành thị xa xa không thể so sánh tốt đẹp tự do không khí. Dựa vào đủ loại chính sách cùng công bằng, công chính tinh thần hấp dẫn, Kim Kiếm Thành cho đến nay đã có vượt qua 200 triệu nhân khẩu. Bên trong không chỉ sinh tồn lấy nhân loại văn minh, còn bao gồm rất nhiều bị nhân loại hàng phục, cùng đối với nhân loại hữu hảo phụ thuộc chủng loại. Những sinh linh này tồn tại tạo dựng Kim Kiếm Thành phồn hoa. Đặt vững Kim Kiếm Thành song nguyệt giới 10 thành phố lớn một trong địa vị đặc thù. Ta có thể cảm ứng được Kim Kiếm Thành bên trong lưu lại vượt qua 20 nói chân thần khí tức. Nhưng không có bất luận một vị nào chân thần chân thân tồn ở trong đó. Hiển nhiên, đây là Kim Kiếm Thành đám chân thần bọn họ tại tỏ rõ thái độ của mình. Kim Kiếm Thành trật tự từ chân thần lấy hạ sinh linh duy trì vận chuyển. Chân thần cao cao tại bên trên, cũng sẽ không can dự thế gian sự tình. Bách Lý Thanh Phong suy đoán, rất nhanh tới gần Kim Kiếm Thành. Nguyên bản hắn cho là mình vừa đến Kim Kiếm Thành, lập tức lại sẽ giống như những thành thị khác. Có truyền kỳ, thậm chí bán thần cường giả từ trong thành thị xông ra cho hắn cảnh cáo. Có thể thẳng đến hắn bước vào tòa thành thị này, vẫn không có bất kỳ cái gì một người tới phản ứng hắn. Trong lúc nhất thời Bách Lý Thanh Phong không khỏi sinh lòng cảm khái. Nhìn xem, cái gì gọi là thành lớn khí phách. Đây chính là ánh mắt của hắn ở trong thành đánh giá một lát, rất nhanh rơi xuống trang hoàng hoa lệ nhất một nhà thương hội bên trong. Có thể tại tấc đất tấc vàng Kim Kiếm Thành bên trong chiếm cứ lớn như vậy diện tích, mở lớn như vậy cái cửa hàng, thực lực cái kia sợ không phải đỉnh tiêm, sợ cũng không khác nhau lắm, bởi vì bán thần cấp thần chi ý chí. Bách Lý Thanh Phong vừa rơi xuống đến chỗ này thương hội, lập tức có một vị truyền kỳ cấp chấp sự ra đón, nở nụ cười, hoan nghênh vị này điện hạ quang lâm chúng ta chính nghĩa thương hội Kim Kiếm Thành chi nhánh ngân hàng, tin tưởng ở chỗ này điện hạ tất nhiên có thể mua được để ngài hài lòng hàng hóa. Ngươi không sợ, ta thế nhưng là một vị không có tín ngưỡng bán thần. Bách Lý Thanh Phong hiếu kỳ nhìn cái này, truyền kỳ một chút, vị này truyền kỳ rất nhanh cười nói, khách nhân ngài nói đùa, không có tín ngưỡng bán thần lại như thế nào? Chưa chắc mỗi một vị chặt đứt chính mình tín ngưỡng bán thần lập tức liền sẽ mở trên đất thần quốc. Nói xong, hắn có chút dừng lại, vả lại, đây chính là Kim Kiếm Thành, có được 19 vị chân thần. Một vị thần vương bệ ngồi xuống trấn Kim Kiếm Thành, ai muốn mở trên đất thần quốc cũng sẽ không đem chủ ý đánh tới Kim Kiếm Thành tới. Bách Lý Thanh Phong nghe, giật mình nhẹ gật đầu, một tôn liền chân thần đều không phải bán thần liền trêu chọc bên trên Lăng Tiêu thần vương thần hệ. Đúng là tự tìm đường chết, các ngươi thương hội lấy chính nghĩa làm tên, hẳn là lưng tựa chính nghĩa thần hệ. Vị này truyền kỳ mặc dù không rõ Bách Lý Thanh Phong vì sao hỏi cái này, theo lý thuyết mọi người đều biết vấn đề, nhưng vẫn là như thật lên tiếng. Đúng vậy, sau đó mới lập tức nói, chúng ta thương hội lưng tựa chính nghĩa thần hệ, thần vương bệ hạ lấy chính nghĩa làm gốc tâm, tín dự phương diện tiên sinh cứ yên tâm đi, không biết tiên sinh muốn mua chút gì. Thương hội ở trong chân thần tinh túy, bán thần khí, đỉnh tiêm vật liệu, đủ loại bảo vật cái gì cần có đều có. Dù là tiên sinh muốn mua khư tịnh thần tinh, thậm chí chân chính thần khí, chỉ cần ngài xuất ra nổi giá tiền, chúng ta cũng có thể giúp ngươi tìm tới. Thần khí, Bách Lý Thanh Phong hai mắt tỏa sáng, chính nghĩa thương hội lại có thần khí tại bán. Nhẹ nhàng như vậy liền có thể mua được thần khí. Đương nhiên, vị này truyền kỳ mang trên mặt vẻ kiêu ngạo cùng tự hào. Trước mắt chúng ta thương hội tổng hội treo biển hành nghề thần khí liền có 3 kiện. Giá cả tại 500.000 bên trên dưới. 500.000, vậy thì tốt, ta muốn mua thần khí. Cho ta đến một kiện thần giáp.